Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Mobis. Tốt, tiếp xuống tất cả yên lặng cho ta. Hảo hảo mà nghe, đây là Giovanni, trước khi chết giao phó cho ta Pokemon. Trong các người có lẽ có người từng thấy Giovanni Pokemon. Có thể tới xem một chút có phải hay không? Giovanni trước khi chết còn nói cho ta biết một số việc. Thế nhưng là ta lại không thể nói cho các ngươi biết. Cho nên, ta cũng liền không nói thêm lời. Từ nay về sau, ta chính là các ngươi tân nhiệm thủ lĩnh. Jehovah, mà đội Rocket, từ hôm nay trở đi phải lớn cải cách. Chế phục trên người, cùng đội Rocket cái tên này. Đều muốn đi diệt trừ. Từ nay về sau, chúng ta liền là Mobis đoàn. Ta là thủ lĩnh, tân nhiệm cán bộ, đến lúc đó sẽ thông báo cho các ngươi. Mới chế phục, mấy ngày nay liền sẽ phát cho các ngươi. Mà các ngươi nhiệm vụ thứ nhất liền là thu thập, sau đó chuẩn bị tiến về địa phương khác. Tất cả mọi người, còn có những này chết mất người, bọn hắn Pokemon còn có trong kho hàng Pokemon, ta sẽ từng cái phái phát cho các ngươi. Các ngươi ai đối ta có bao nhiêu trung thành, ta đều nhìn ở trong mắt. Ikkyo vẫy tay, từng câu nói ra, Jehovah cái này danh hiệu. Ikkyo không có ý định đổi, về sau khẳng định sẽ bị người biết được. Đến ít hơn nhiều một tầng che giấu vải. Không phải sao, Mobis, cái tên này. Ikkyo cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại. Mobis dọc theo ký hiệu cái gì? Nguyên bản liền một bảy đời biểu lấy vô hạn. Vô hạn, mà Lily không phải liền là vô hạn Pokemon nha. Cũng chính là danh tự nguyên do. Mới chế phục ký hiệu. Khẳng định là vô hạn ký hiệu. Chế phục cái gì? Ikkyo cũng nghĩ qua. Liền khai thác quân giả trang cái gì là được rồi. Chủ sắc hắc bạch. Vô hạn tiêu chí dùng màu đỏ. Về phần những này tạp ngư Pokemon, Ikkyo vẫn thật là không quan tâm. Nếu quả thật có màu bạc tiềm lực, đến lúc đó tại muốn trở về chính là những cái kia tạp ngư nhóm sau khi nghe được. Có kinh ngạc, có chấn kinh, có kích động, có không cam lòng. Nhưng là, ở trong phần lớn người đều tới xem xét Ikkyo cái kia ba cái Pokemon. Có chút thấy qua còn tại cái kia nhỏ giọng thầm thì lấy. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo. Một mặt sùng bái ước mơ. Cũng là nhờ vào đó. Lần nữa tăng lên lần độ trung thành. Ngoại trừ cát so tổ hợp. Bên ngoài lại nhiều hai màu tím độ trung thành. Lại là một đôi tổ hợp. Mà màu lam cũng toát ra hơn 10 cái. Còn lại cơ bản đều là màu xanh lá. Màu trắng chỉ có số ít mấy cái. Ikkyo nhìn xem bọn hắn độ trung thành, hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ ít chứng minh tin tức không cần lo lắng truyền ra. Chỉ cần đem mấy cái kia màu trắng đợi lát nữa xử lý xuống liền tốt. Tốt, ta chỉ đến người. Ra khỏi hàng, nhận lấy Pokemon. Hô, Ikkyo nằm lì ở trên giường, sảng khoái hít thở. Phía dưới điểm, phía trên điểm, Ly không ngừng mà cho Ikkyo xoa bóp. Đông đông đông, đông đông đông, cùm cụp, theo một tràng tiếng gõ cửa. Lily dùng siêu năng lực mở ra môn, mà Domino mang theo một phần văn kiện chậm rãi đi tới. Chủ nhân, các loại nhà kho đã dò xét hoàn tất, đồng thời thẩm tra đối chiếu hoàn tất. Chính đang trang tương, Domino đi vào Ikkyo bên người lúc. Liền cúi đầu nói xong, Ikkyo phất tay, ra hiệu Lily trước dừng lại, sau đó quay đầu nói ra, đem Pokemon, trước tất cả đều cho ta đem đến cái lớn nhất nhà kho. Chờ ta dò xét xong, không cần liền đều phát đi xuống đi, Mega Soul một loại, cũng đều tất cả đều cho ta. Cái khác thùng đựng hàng, chuẩn bị tiến về Celadon City đi. Cuối cùng, nói cho Erika cùng Sabrina, kế hoạch không thay đổi, gia tốc tiến hành. Ikkyo cũng nghĩ kỹ, Mặc dù được dò xét chi nhãn cùng cái trụ sở kia, nhưng là cũng không tính thay đổi gì kế hoạch. Ikkyo lại không thiếu người. Dù sao cái thế giới này thì vẫn là Pokemon. Chỉ cần có Pokemon, còn sợ không ai. Muốn nói thiếu người, cũng chỉ là lại mấy cái có năng lực, có thực lực, người đáng giá tín nhiệm. Đồng thời, Ikkyo còn rất mong đợi cái trụ sở kia có thể cho mình cái gì kinh hỉ. Là, chủ nhân, còn có một việc, Domi nói xong, đầu thấp hơn, dường như không phản bác được. Ikkyo mày nhăn lại hỏi, chuyện gì? Liền là chủ nhân trước mấy ngày lời nhắn nhủ sự tình. Hiện tại đã được đến kết quả, những cái kia scientist đều nói không cách nào tiến hành. Tư liệu gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Căn bản là không có cách dùng gen tiến hành phục chế Pokemon. Với lại, còn nói vậy cũng là thế giới đỉnh tiêm cấp gen nhà nghiên cứu. Chỗ nghiên cứu ra, cùng bọn hắn chỗ nghiên cứu phương vị khác biệt. Căn bản làm không được. Domino đầu càng ngày càng thấp. Ikkyo nghe lông mày nhíu chặt hơn. Ikkyo chuyện muốn làm cũng rất đơn giản. Liền là dựa theo nguyên tắc Mewtwo làm như thế. Phỏng chế ra một đống đống Pokemon. Với lại những cái kia phỏng chế ra nhưng đều là có hoàn chỉnh thực lực. Thậm chí càng mạnh. Nếu như có thể phỏng chế ra màu vàng tiềm lực, màu bạc tiềm lực, Ikkyo đều cảm thấy có thể dựa vào Pokemon chinh phục thế giới. Chỉ cần cân nhắc chi phí vấn đề. Cái khác hoàn toàn không cần a. Ngẫm lại. Mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn cái quán quân cấp, thiên vương cấp, liền là thần thú lại như thế nào? Đây cũng là Ikkyo duy nhất kỳ vọng, có thể sử dụng số lượng đánh ngã khối lượng kỳ vọng. Nhưng là hiện tại, Mewtwo hoàn toàn không hiểu phỏng chế, gen vấn đề, mà những cái kia scientist thế mà cũng làm không được. Thật sự là, tựa như thiên ý... Còn nghĩ đến thi phục chế đại quân mân mê, sau đó triệt để chơi hỏng cái thế giới này, như thế nhất định rất thú vị a. Chỉ là, bây giờ muốn những biện pháp khác tới chơi. Được rồi, đi thôi, đồ vật chuẩn bị kỹ càng a. Đúng, vừa mới hỏi ngươi, cái kia mèo tổ ba người đến đâu rồi? Ikkyo một bên đứng dậy vừa nói. Ba người bọn họ chính trước khi đến Viridian City trên đường. Cái kia, chủ nhân, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu. Ba người bọn họ mục tiêu, chỉ là một cái Pikachu mà thôi. Vì cái gì còn muốn như thế chăm chú đối đãi? Với lại thực lực của bọn hắn, Domino vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Cái này liền không cần hỏi, đây không phải là ngươi có thể tào tâm. Còn có, chờ bọn hắn đến, gọi bọn họ tới cùng ta sẽ lần mặt. Những người khác liền mau chóng hành động, triệt để lui cách Viridian City. Còn có những cái kia mồi nhử. Thật sự là có. Ikkyo nhìn xem hơn 500 cái Pokebo bó tay rồi. Những này Pokemon toàn bộ dò xét. Không có một cái nào màu bạc tiềm lực. Liền ngay cả màu tím đều chỉ có một cái. Vẫn là chỉ Raticate, có thể đoán được, những cái kia tiềm lực tốt, đều sớm bị Giovanni huấn luyện lên, phái phát đến tiến về tân đảo những cái kia đội Rocket tạp ngư trên thân. Sau đó ợ ra rắm, những này kém, đoán chừng là muốn bán đi đổi tiền một loại A, duy chỉ có một điểm, để Ikkyo vui mừng một điểm, liền là Megastone, gần như tập hợp đủ. Vì cái gì nói gần như đâu? Bởi vì ngoại trừ Lacio, DNC, Ikkyo đều có. Đúng vậy, ngoại trừ cái này hai chỉ hẳn là thuộc về thần thú Pokemon. Ikkyo đều tập hợp đủ. Mà Megastone, mà tiếc nuối là cướp đoạt Pokemon số lượng. Không có biến hóa chút nào. Nhìn ra được, hệ thống cho rằng những này nguyên đội Rocket Pokemon đều là thuộc về mình. Cũng không có tính toán tranh đoạt. Tốt, Lily, chúng ta đi hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó chờ đợi ba người kia tổ đến. Liền có thể chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Vui có buồn có.